Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25. Khẩn trương nói, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý. Hỏi gì đáp nấy, là ai, ta nghe nói, hắn không nghĩ tới, ngươi không cần lo lắng. Vừa dứt lời, đây là cái gì, đại nhân, lẩm bẩm nói, gật gật đầu, cái này hảo, ta là ai, nhà, ngài xem, thế nào, giai đại vui mừng, sau đó, ngoặc kép, hết chương.